Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 34, phòng làm việc hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Nhật bất ngờ với hành động của cô. Tăng Khả Tuệ cười tươi gỡ từng khuy áo sơ mi của mình để lộ ra khe rãnh ngực chết người. Cô cúi xuống vuốt ve ngực anh rồi đưa tay tháo ca vát và gỡ mấy khuy áo đầu cho anh. Đông Phương Thiên Nhật cứng đơ người nhìn chằm chằm vào bộ ngực đang lộ ra phân nửa của cô rồi nuốt nước bọt. Tăng Khả Tuệ nhìn anh như vậy càng thích thú. Anh yêu, anh nói xem anh có thích em thế này không? Cô quỳ lên đùi anh, tay choàng lên cổ, TH thích, ha ha. Tăng Khả Tuệ cười lớn rồi đưa tay vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh. Đông Phương Thiên Nhật đưa tay giữ cô lại sợ cô té ngã. Chương 34, phòng làm việc, hát. Tăng Khả Tuệ cười lớn rồi đưa tay vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh. Đông Phương Thiên Nhật đưa tay giữ cô lại sợ cô té ngã. Nhật, đừng để em biết anh ngoại tình, nếu không em sẽ dẫn con anh đi rồi lấy chồng. Để con anh phải gọi người khác là ba. Sẽ không như thế. Anh bóp mông cô. Vậy bây giờ anh làm việc đi nhé. Cô nói rồi bỏ chạy ra cửa. Đông Phương Thiên Nhật thấy cô chạy mà lấy điều khiển khóa cửa lại. Tăng Khả Tuệ chạy tới cánh cửa thì nó đã bị khóa rồi. Em chạy đi, mời, anh nhếch môi cười rồi vắt chéo chân. Thiên Nhật anh, nếu em tự nguyện đi lại đây nhận lỗi thì anh sẽ nghĩ lại mà làm em nhẹ xíu. Nếu không e là ngày mai em phải ở nhà rồi. Tăng Khả Tuệ tức đến muốn đập đầu vào cánh cửa. Tại sao cô lại sơ ý như vậy? Chương 34, phòng làm việc, hát. Tăng Khả Tuệ tức đến muốn đập đầu vào cánh cửa. Tại sao cô lại sơ ý như vậy? Anh, cô từ từ đi lại. Cởi đồ ra nếu không muốn nó bị rách. Anh nhàn nhạt nói. Anh à, về nhà rồi chúng ta làm được không? Tập đoàn còn rất nhiều việc. Anh rất rảnh. Anh ngã người ra sau ghế. Anh yêu, nhẹ một chút được không? Em đau đi không nổi. Tăng Khả Tuệ thấy mình không còn đường lui liền đi lại anh thương lượng. Đông Phương Thiên Nhật rất hài lòng liền kéo cô lên đùi ngồi. Em rất thông minh, biết tiến biết lùi rất hợp làm phu nhân chủ tịch. Anh ức hiếp em, cô giận dỗi gài lại khuy áo cho mình. Anh đang khen em mà. Anh hôn vào gương mặt giận dỗi của cô. Chương 34, phòng làm việc, hát. Anh đang khen em mà. Anh hôn vào gương mặt giận dỗi của cô. Tăng Khả Tuệ chề môi ngã vào người anh. Đông Phương Thiên Nhật vòng tay siết cô vào lòng. Khả Tuệ anh yêu em. Em cũng yêu anh. Xa anh trái tim em rất đau. Hãy mãi mãi bên cạnh anh. Dù nguy hiểm như thế nào anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Dù anh có mất mạng anh cũng cam tâm. Đừng, em không thể sống thiếu anh được đâu. Ừ, anh chỉ nói vậy thôi. Anh hôn vào tóc cô. Đông Phương Thiên Nhật định buông tha cho cô nhưng Tăng Khả Tuệ lại không biết điều mà cứ ngọ nguậy mông mình vào cậu nhỏ của anh. Bảo bối là em tự chuốc lấy. Anh bế thốc cô lên đặt cô lên bàn làm việc. Tăng Khả Tuệ mỉm cười đưa tay choàng cổ anh. Dùng ánh mắt quyến rũ anh. Chương 34, phòng làm việc, hát. Tăng Khả Tuệ mỉm cười đưa tay choàng cổ anh. Dùng ánh mắt quyến rũ anh. Em muốn mang thai. Được, chiều em hết. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống hôn môi cô, đưa tay xé chiếc áo sơ mi của cô làm cho khuy nút rơi lã chã. Đông Phương Thiên Nhật đưa tay kéo chiếc váy công sở của cô xuống quăng ra. Trên người của cô thoáng chốc chỉ còn đồ lót một. Đông Phương Thiên Nhật rời môi cô kéo chiếc quần lót cô xuống. Bên dưới bị anh kích thích một chút đã chảy đầy dịch thủy. Anh đưa tay cởi nút quần Âu của mình giải phóng cậu nhỏ căng cứng. Tăng Khả Tuệ đưa tay mở từng khuy áo cho anh rồi quăng xuống dưới nền. Cô ngồi thế này mới có thể nhìn kỹ cậu nhỏ của anh rất to. Dù đã làm nhiều lần nhưng khi đưa vào bên trong cô đều có cảm giác đau đớn lúc đầu. Đông Phương Thiên Nhật mở rộng chân cô ra rồi từ từ đưa vào. Anh quan sát sắc mặt của cô hơi nhăn vì đau. Chương 34, phòng làm việc, hát. Đông Phương Thiên Nhật mở rộng chân cô ra rồi từ từ đưa vào. Anh quan sát sắc mặt của cô hơi nhăn vì đau. A, đau, thả lỏng ra sẽ không đau. Anh di chuyển đi, ngứa, Cô dùng ánh mắt nhiễm dục vọng nhìn anh. Được. Đông Phương Thiên Nhật di chuyển chậm rãi bên trong cô, nhưng được một lúc thì anh đã quên lời mình hứa mà đâm mạnh vào, làm cho Tăng Khả Tuệ không chịu nỗi mà la hét rên rỉ. Nhẹ. Chậm thôi. Cô cào lên người anh. Hức. Nhẹ. Tăng Khả Tuệ cảm thấy hối hận vì đã vào căn phòng này. Anh lúc nào cũng nói nhẹ nhàng nhưng vào cuộc là không bao giờ nghe theo lời cầu xin của cô. Chương 34. Phòng làm việc. Hát. Tăng Khả Tuệ cảm thấy hối hận vì đã vào căn phòng này. Anh lúc nào cũng nói nhẹ nhàng nhưng vào cuộc là không bao giờ nghe theo lời cầu xin của cô. Đông Phương Thiên Nhật gỡ móc khóa áo lót của cô. Vòng một tung ra liền chuyển động theo nhịp ra vào bên dưới, nhìn rất kích thích. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống cắn mút ngực cô. Tay kia thì nắn bóp đủ hình dạng. Tăng Khả Tuệ chóng tay ra sau chịu đựng những cú thúc vừa đau vừa sướng của anh. Nhẹ. Nhật. Đau. Đừng cắn nữa. Qua một lúc lâu anh ra vào nhanh và mạnh hơn rồi bắn vào bên trong cô. Tăng Khả Tuệ cảm nhận được dòng nước ấm của anh chảy vào bên trong mà nhắm mắt ngã người xuống bàn vì kiệt sức. Mới một hiệp em đã mệt thế này. Anh thỏa mãn dụi vào ngực cô, hôn lấy bầu ngực phập phồng theo nhịp thở của cô. Chương 34. Phòng làm việc. Hát. Mới một hiệp em đã mệt thế này. Anh thỏa mãn dụi vào ngực cô, hôn lấy bầu ngực phập phồng theo nhịp thở của cô. Mệt chết. Em rồi. Cô đẩy đầu anh ra. Đông Phương Thiên Nhật bật cười, ngồi thẳng dậy, cởi chiếc quần đang vướng víu ở chân mình ra rồi bế cô vào phòng nghỉ của anh. Đặt cô xuống giường cũng là lúc môi cô đã bị anh chiếm lấy. Cô đánh lên lưng anh. Anh là tên cuồng dâm sao? Nếu có thì cũng chỉ mình em. Từ từ đã. Đông Phương Thiên Nhật không nói không rằng đâm mạnh vào làm cô la hét. Tên chết bầm nhà anh. Có biết của anh to lắm không? Đau chết đi được. Cô nhăn nhó. Vậy anh để yên xem em cầu xin anh thế nào. Anh. Chương 34. Phòng làm việc. Hát. Anh. Tăng Khả Tuệ bây giờ cảm giác ngứa ngáy bên dưới và cực kỳ khó chịu. Nhật. Anh. Ức hiếp em. Hức. Cô bật khóc. Nín. Anh chiều em mà. Sao lại khóc? Anh lau nước mắt cho cô rồi từ từ di chuyển. Em nằm trên. Được. Đông Phương Thiên Nhật lật người nằm xuống để cô nằm trên. Tăng Khả Tuệ di chuyển nhẹ nhàng, đưa tay ngắt đầu ti của anh mà cho anh sung sướng rên lên từng cơn. Đông Phương Thiên Nhật cảm thấy chưa đủ liền nắm chiếc eo cô di chuyển mạnh bạo. Tăng Khả Tuệ ngồi trên mà thoải mái rên rỉ. Hình như cô cũng bị anh làm mất hết lý trí. Chương 34. Phòng làm việc. Hát. Anh. Tăng Khả Tuệ bây giờ cảm giác ngứa ngáy bên dưới và cực kỳ khó chịu. Nhật. Anh. Ức hiếp em. Hức. Cô bật khóc. Nín. Anh chiều em mà. Sao lại khóc? Anh lau nước mắt cho cô rồi từ từ di chuyển. Em nằm trên. Được. Đông Phương Thiên Nhật lật người nằm xuống để cô nằm trên. Tăng Khả Tuệ di chuyển nhẹ nhàng, đưa tay ngắt đầu ti của anh mà cho anh sung sướng rên lên từng cơn. Đông Phương Thiên Nhật cảm thấy chưa đủ liền nắm chiếc eo cô di chuyển mạnh bạo. Tăng Khả Tuệ ngồi trên mà thoải mái rên rỉ. Hình như cô cũng bị anh làm mất hết lý trí. Chương 34. Phòng làm việc. Hát. Đông Phương Thiên Nhật lật người nằm xuống để cô nằm trên. Tăng Khả Tuệ di chuyển nhẹ nhàng, đưa tay ngắt đầu ti của anh mà cho anh sung sướng rên lên từng cơn. Đông Phương Thiên Nhật cảm thấy chưa đủ liền nắm chiếc eo cô di chuyển mạnh bạo. Tăng Khả Tuệ ngồi trên mà thoải mái rên rỉ. Hình như cô cũng bị anh làm mất hết lý trí. Qua một lúc lâu cả hai cùng xuất rồi ôm nhau thỏa mãn. Tăng Khả Tuệ nằm bẹp xuống người anh nhắm mắt như đã ngủ. Cảm giác sung sướng thoải mái bao trùm lấy cô. Cả hai ở lại tập đoàn đến 9 giờ tối mới về biệt thự. Cô qua phòng Tiểu Nam xem thì thấy bà Đông Phương đang ôm cậu ngủ. Tăng Khả Tuệ mỉm cười rồi đi về phòng của mình. Cách chương.